Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, phần 311. Cho nên Kim Môn căn cứ đưa ra muốn cùng Bách Hoa Thành cùng nhau nam công. Này không phải ở cùng Bách Hoa Thành đôi bên cùng có lợi, mà là chạy tới thấu một chân, còn muốn phân đi Bình Yên một ly canh, lộng không tốt. Thật đúng là như Bình Yên nói như vậy, nàng chẳng những muốn chiếu cố đến Kim Môn căn cứ nam công người an toàn, còn phải phòng bị Kim Môn căn cứ người sau lưng thọc nàng dao nhỏ. A Miểu hơi hơi nhăn mày đầu tới, nhìn Bình Yên, hiển nhiên, hắn tại nội tâm suy tư Bình Yên nói, thế nhưng cũng là gật gật đầu, thừa nhận Bình Yên nói có đạo lý. Vì thế Bình Yên liền lại cười, đối A Miểu nói, các ngươi Kim Môn căn cứ muốn nam công, có thể, các ngươi công của các ngươi, ta công ta chính mình, hoa cái khu vực cho ta, ta không đi các ngươi khu vực đoạt tinh hạch chính là, cho nên chúng ta Kim Môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành, xem như giải hòa, nhưng là nam công là chính mình công chính mình. A Miểu gật đầu, trong lòng nghĩ như vậy cũng có thể, bàn lại đi xuống, liền phải biến thành Kim Môn căn cứ ở Nam Công trên đường, yêu cầu tìm kiếm Bình Yên phù hộ, như vậy thật mất mặt. Hắn sau lưng một cái nhân viên công tác lại là nói, Bình Yên, ta cảm thấy ngươi biến dị rừng rậm như vậy khuếch trương đi xuống, đối sau này nhân loại tới nói, sẽ là cái đại phiền toái. Lại có người nói không sai, ngươi tưởng nhân loại thọ mệnh đều là hữu hạn, ngươi hiện tại hướng nam vẫn luôn khuếch trương biến dị rừng rậm, nhưng là chờ ngươi trăm năm sau, những cái đó thực vật biến dị tất cả đều mất đi khống chế, tiến tới công kích nhân loại. Đối với ta như vậy nhóm hậu đại, có phải hay không có chút không phụ trách nhiệm, đặc biệt là ngươi nữ nhi, cũng không có khống chế thực vật dị năng. Nếu ngươi hậu nhân chung có người có thể đủ kế thừa ngươi bát, chúng ta đây cũng liền không nói cái gì. Chúng Kim Môn căn cứ lãnh đạo, bắt đầu mồm năm miệng 10 triển lộ ra chính mình sầu lo. Lại là không ngại, một đạo nữ âm hưởng khởi, mang theo một tia trong sáng quật cường, cùng với phẫn nộ, phản bác nói, chính là căn cứ chúng ta nghiên cứu, dị năng giả thọ mệnh sẽ căn cứ dị năng cấp bậc tăng lên, mà được đến tăng lên 1101 chương, chính là ta nói như vậy. Kim Môn căn cứ lãnh đạo nhóm, cùng A Miểu, còn có Bình Yên cùng, theo thanh âm trở về vọng, đó là thấy Triệu Như đứng ở bọn họ phía sau. Triệu Như phía sau đi theo vẻ mặt tí cười Lương Tử Ngộ. Triệu Như chừng mắt dựng mục đích đi lên trước tới, chỉ vào này đó Kim Môn căn cứ người, dương giọng nói, ta chính là phi thường không quen nhìn các ngươi như vậy nói chuyện giật gân. Các ngươi là cảm thấy chúng ta Bách Hoa Thành tiểu, bên trong liền không có nhân viên nghiên cứu vẫn là như thế nào? Thế nhưng cầm Bình Yên thọ mệnh nói chuyện này, Bình Yên như vậy cái 20 vài người, xúc ở các ngươi trước mặt, thỏa thỏa 20 tuổi bộ dáng, càng sống càng tuổi trẻ, các ngươi cũng có thể trợn tròn mắt nói dối. Chuyện gì xảy ra? Nói xem. Đứng ở Triệu Như mặt sau Bình Yên duỗi tay kéo kéo Triệu Như góc áo, sau đó sờ sờ chính mình mặt. Không phải nàng tự biên tự diễn, xúc cảm tràn đầy đều là collagen, nhưng này đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Từ rất sớm phía trước, nàng mặt chính là như vậy, chính là ta nói như vậy. Triệu Như nghiêng con mắt nhìn thoáng qua bộ mặt vẫn luôn ôn hòa A Miểu, quay đầu đối Bình Yên nói, ngươi không phát hiện chúng ta Bách Hoa Thành lớn tuổi nhất cái kia nãi nãi Đã qua 101 tuổi sinh nhật sao? Trước 2 ngày còn gia nhập Tịnh Huyên Vũ đạo đội, đi theo nhảy 1 ngày quảng trường vũ, càng nhảy càng hăng say, càng sống càng tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng bất quá 80 vài tuổi bộ dáng. Nàng lại nhảy nhót cái mấy ngày, phỏng chừng có thể có vẻ càng tuổi trẻ. Điểm nhi khởi điểm triệu như chỉ là nghe này bà cố nổi chắc trai, cùng người ta nói cười liêu khởi chuyện này nhi. Sau lại nàng đi nhìn cái kia bà cố nổi, phát hiện thật đúng là một chút không giống 101 tuổi lão nhân. Vì thế liền cùng Lương Tử Ngộ hai cái tìm một đống lớn tư liệu, lặp lại thống kê một lần Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ, sở hữu thượng 100 tuổi lão nhân hiện trạng. Cuối cùng phát hiện thật đúng là thức tỉnh rồi dị năng lão nhân, dị năng cấp bậc càng cao, càng có vẻ tuổi trẻ. Cho nên bọn họ đến ra kết luận, nhân loại thọ mệnh sẽ căn cứ dị năng tăng lên mà dần dần kéo dài. Như là cái loại này 100 tuổi lão nhân, một cái cấp thấp lực lượng dị năng đều có thể làm 100 tuổi lão nhân tuổi trẻ đến 80 vài tuổi. Mà bình yên loại này cao dai đến mỗi ngày phun ra nuốt vào tinh hạch năng lượng, đều yêu cầu người nâng cái dương tới cung ứng nông nỗi. Nàng không trực tiếp nhảy hồi từ trong bụng mẹ, biến thành cái phôi thai mới là kỳ quái. Cho nên chỉ cần bình yên dị năng cấp bậc ở tăng lên, tồn tại tìm được có thể kế thừa nàng y bát tiếp theo cái dị năng giả, hoàn toàn không là vấn đề. Kim môn căn cứ như vậy cường đại nghiên cứu khoa học năng lực, hơn nữa có cái A Miểu tồn tại, không có khả năng không biết chuyện này. Mà hiện tại kim môn căn cứ liền cố ý cầm bình yên thọ mệnh chế tạo khủng hoảng, muốn cho bình yên ý thức được biến dị rừng rậm đối tương lai nguy hại. Loại này đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn làm chịu như tương đương tức giận. Loại này hành vi như là ở cùng Bách Hoa Thành giải hòa sao? Nhẹ điểm nhi nói, đây là tự cấp dư luận chế tạo khủng hoảng. Trọng điểm nhi nói, kim môn căn cứ này phiên lời nói, nếu giáo bình yên nghe xong đi, quả thực thu nạp nam công biến dị rừng rậm sinh trưởng, sau đó đem biến dị rừng rậm co lại đến nhân loại nhưng khống chế nông nỗi. Cái thứ nhất hướng tới Bách Hoa Thành dơ lên vũ khí, không chuẩn chính là kim môn căn cứ, bị triệu như đương trường chỉ ra tới. Kim môn căn cứ lãnh đạo nhóm lập tức tại nội tâm chuẩn bị tốt một hồi nói có sách mách có chứng phản bác. Nhưng là A Miểu lại là đương trường hủy đi rất nhiều lãnh đạo nhóm đài. Cùng triệu như thảo luận nói, ngươi cái này phát hiện thực mới lạ. Chúng ta kim môn căn cứ gần nhất vừa mới hoàn thành đối với nhân loại kháng thể dược tề nghiên cứu. Có hay không hứng thú cho ta một ít tư liệu, làm ta nhìn xem các ngươi phát hiện là thật là giả. 1102 chương như cũ là trộm nói lên các ngươi kim môn căn cứ làm ra tới kháng thể dược tề. Chẳng lẽ không phải ta làm được phấn hoa tinh hoa dịch sao? Triệu như giận chừng mắt A Miểu, căn cứ Trần Triều Cung lời nói. Triệu như đã sớm phỏng đoán ra, cái kia làm ra kháng thể dược tề người, kỳ thật chính là A Miểu. Cho nên A Miểu không xuất hiện ở Bách Hoa Thành tắc đã xuất hiện, triệu như phải cùng cái này ăn trộm lý luận. Cầm người khác nghiên cứu khoa học thành quả, công nhiên chính mình lợi nhuận, cái này A Miểu được không ý tứ A, cái gì fanboy fangirl. Đó là trước kia, hiện tại triệu như xem này A Miểu tương đương không vừa mắt. Nga, thất kính. A Miểu lúc này mới vừa có chút ngoài ý muốn nhìn triệu như. Nguyên lai phấn hoa tinh hoa dịch là ngươi nghiên cứu ra tới A. chúng ta dược tề, xác thật là các ngươi phấn hoa tinh hoa dịch không sai. Nhưng là chúng ta đã trải qua rất nhiều cải tiến, đem một lọ phấn hoa tinh hoa dịch, phát huy nó 200% công hiệu, chuyện này lại nói tiếp liền phức tạp. A Miểu là phụ trách nghiên cứu người, nhưng là kế tiếp như thế nào lợi nhuận, Kim Môn căn cứ như thế nào từ Bách Hoa Thành thu hoạch phấn hoa tinh hoa dịch con đường. A Miểu kỳ thật cũng không như vậy rõ ràng, hắn chỉ lo nghiên cứu liền hảo, đến nỗi mặt khác, quản hắn giết người phóng hỏa, cùng hắn không quan hệ, một lọ dược tề, kỳ thật cũng tăng thêm một ít những thứ khác, đại khái thành phần bất biến, nhưng là tăng thêm mấy thứ này, có thể phóng đại phấn hoa tinh hoa dịch 200% dược hiệu, là một chi phấn hoa tinh hoa dịch, có thể đoái số tròn chi dược tề, tuy rằng dược hiệu bị phóng đại, chính là bởi vì đoái thành quá nhiều dược tề. Cho nên một chi dược tề dược hiệu vẫn là so ra kém phấn hoa tinh hoa dịch. Nhưng liền giá cả đi lên nói, tổng giá trị thượng, liền rất xa cao hơn một chi phấn hoa tinh hoa dịch giá cả. Cho nên trộm đồ vật, như cũ là trộm, mặc kệ các ngươi tăng thêm chút thứ gì, Triệu Như tức giận đến mặt đều đỏ. Vì A Miểu loại này thản nhiên thái độ, trong khoảng thời gian ngắn, như vậy hòa đàm cũng tiến hành không nổi nữa. Có Kim Môn căn cứ lãnh đạo đưa ra cáo từ, Bình Yên gật đầu, lại làm mập mạp lãnh bọn họ trở về. Về hòa đàm chi tiết, kế tiếp, chính là chuyên gia nhóm đi cùng Kim Môn căn cứ những cái đó chuyên gia nhóm gõ định rồi. Thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn gặp Trần Tiên Sinh, hồi trình trên đường. A Miểu có chút tiếc nuối, hắn phỏng chừng lần này lúc sau, muốn lại tiến Bách Hoa Thành, khả năng tương đối khó khăn. Nghe nói Trần Triều Cung đã trở về Bách Hoa Thành cư trú, cho nên hắn kỳ thật còn nghĩ có thể ở Bách Hoa Thành thấy một mặt Trần Triều Cung. Lúc trước Trần Triều Cung ở Kim Môn căn cứ thời điểm, bị ngươi trừ toàn thân huyết, hơi kém không chết ở Kim Môn căn cứ, ngươi còn muốn gặp hắn, này không phải đi tự tìm phiền phức sao? Có lãnh đạo ngồi ở trong xe, khuyên A Miểu, chúng ta biết ngươi tâm tư khác hẳn với thường nhân, chính là giống hôm nay loại tình huống này, nếu không phải ngươi phá đám, chúng ta kiên trì nhân loại thọ mệnh 100 năm tức ngăn. Bình Yên nói không chừng liền đáp ứng rồi cùng chúng ta cùng nhau nam công, thật sự nhân loại thọ mệnh sẽ kéo dài sao? Có người khó nén nội tâm vui sướng, hỏi A Miểu, thấy A Miểu gật gật đầu, lại lắc đầu, đó là vội la lên, A Miểu, ngươi rốt cuộc có biết hay không thật giả? Cái kia Triệu Như nói, dị năng giả thọ mệnh sẽ kéo dài. Rốt cuộc có phải hay không thật sự, căn cứ nhân loại tiến hóa sử, viễn cổ thời kỳ nhân loại thọ mệnh, bình quân chỉ có 30 tuổi, A Miểu thực nghiêm túc cùng này đó đồng hành người giải thích. Phát triển đến mặt thế phía trước, trong nhân loại qua 100 tuổi thọ người nhiều không kể xiết. Cho nên ta cũng cho rằng, dị năng giả thọ mệnh sẽ so với nhân loại bình thường thọ mệnh trường. Cái này Triệu Như cho một cái linh cảm, đến tột cùng thọ mệnh kéo trường cùng dị năng cấp bậc có hay không quan hệ, cái này ta yêu cầu trở về lúc sau lại nghiên cứu. 1103 chương phân chia phía nam địa bàn nhi. Nếu thật sự có quan hệ nói, kia hóa ra ta có thể sống đến 100 hơn tuổi. Khó trách ta tổng cảm thấy chính mình gần nhất tuổi trẻ thật nhiều bộ dáng, ngươi thoạt nhìn giống như không có 40 hơn tuổi, chỉ có 20 tới tuổi cảm giác, ta cảm thấy so với trước 2 năm tới, ngươi càng giống về tới đại học thời điểm mà đi. Trong xe, Kim Môn căn cứ lãnh đạo nhóm mồm 5 miệng 10 bắt đầu thảo luận lên. hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. A Miểu thấy thế, lắc đầu, ngồi ở một bên lại bắt đầu hắn nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên, lần này gặp gỡ lúc sau, Kim Môn căn cứ nhắc lại ra muốn vào Bách Hoa Thành khảo sát nói tới. Bách Hoa Thành bên kia gấp hồi phục hết thảy đều là cự tuyệt. A Miểu bọn họ không còn có lần thứ hai có thể tiến vào Bách Hoa Thành cơ hội. Cái kia bị truyền thuyết đến ba đầu sáu tay, lại giống như nhà bên nữ hải nhi Bình Yên. Bọn họ cũng lại không có mắt duyên tái kiến. Nhưng là Nam Công kế hoạch vẫn là khai triển. Bình Yên rừng rậm hướng Tương Thành phương hướng trường, một đường Nam Hạ gián đại lục ngoại duyên. Bởi vì bên kia hoàn cảnh tương đối phức tạp, trừ bỏ trên đại lục biến dị động vật ngoại, còn cần cố kỵ đến trong biển biến dị động vật. Hải dương thực mở mang, xa xa so lục địa muốn mở mang rất nhiều. Mà từ trên đất bằng biến dị động vật như thế tràn lan tình huống tới xem, hải dương biến dị động vật chỉ biết so trên đất bằng nhiều mà không ít. Cho nên ở đại lục bên cạnh liền giao cho Bình Yên biến dị rừng rậm đi ăn. Nói cách khác, Bình Yên phụ trách hướng phía đông nam hướng công, Kim Môn căn cứ tác công tây nam phương, không thể vượt rào. Mà đang lúc Bách Hoa Thành cùng Kim Môn căn cứ thương lượng như thế nào Nam Công phân chia phía nam địa bàn khi còn nhỏ, phương Bắc thế cục lại bắt đầu biến hóa lên. Chủ yếu vẫn là Võ Xuyên căn cứ, bọn họ đánh nguyên thủy tinh hạch cờ xí, được xưng ai đều có thể thử một lần kia viên nguyên thủy tinh hạch. Chỉ cần có thể đem nguyên thủy tinh hạch dục sinh ra tới, chẳng sợ chỉ là một viên cây non cũng hảo, Võ Xuyên căn cứ đều đem phụ này là chủ, làm này trở thành Võ Xuyên căn cứ tối cao thủ lĩnh. Lời này một tuyên dương, kia chẳng phải là tặng không một cái căn cứ ý tứ. Khắp thiên hạ sở hữu mộc hệ dị năng giả đều đối này viên nguyên thủy tinh hạch nóng lòng muốn thử, vụng trộm chạy vội khóc la muốn hướng Võ Xuyên căn cứ đi. Trong lúc nhất thời, Võ Xuyên căn cứ cây nông nghiệp sản lượng cực nhanh đề cao. Ngay sau đó bọn họ đối ngoại tuyên bố đã thu hoạch Kim Môn căn cứ dược tề chế tạo, hơn nữa dược hiệu so với Kim Môn căn cứ dược tề hiệu quả tốt hơn gấp đôi, giá cả lại là không sai biệt lắm money Kim Môn căn cứ dược tề giống nhau, chỉ có thể bảo đảm tiêm vào người 2 tháng không chịu tận thế virus cảm nhiễm. Nhưng Võ Xuyên căn cứ dược tề có thể bảo đảm 4 tháng không chịu cảm nhiễm money. Hết chương.